Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 964, kỳ lạ Kim Trưởng Lão. Hiện tại Lý Minh trong lòng vô cùng kích động, bởi vì cầm tới cái này tấm lệnh bài hắn liền có thể trực tiếp gặp mặt Thất Lạc Thần Tộc Trưởng Lão. NPC, đây chính là nắm giữ lấy lãnh địa quyền quyết định cao cấp NPC. Mà lại tiến vào pháo đài bên trong, hắn cũng có thể càng nhiều giải có quan hệ Thất Lạc Thần Tộc hệ thống thiết lập, để hắn tại tất cả người chơi bên trong chiếm cứ càng đại ưu thế. Đi vào trong cửa lớn, trước mắt một mảnh trống rỗng tràng cảnh, nhưng khi hắn vòng ngoảnh đầu hai bên trái phải thời điểm, tình huống lại làm cho hắn giật nảy cả mình, bởi vì trong cửa lớn là một mảnh cự đất trống lớn. Một mực thông hướng phía trước không nhìn thấy đen nhánh tràng cảnh bên trong, nhưng là đại điện hai bên ngoài mấy chục thước lại có thể rõ ràng nhìn đến. Hai bên đều có hai hàng tảng đá lớn bậc thang, phía trên cách mỗi 5 mét đều thiêu đốt lên bó đuốc, tựa như hai đầu hỏa long một dạng tình huống. Mà lại trên thềm đá lít nha lít nhít đứng đấy hai nhóm áo giáp màu đen chiến sĩ, một mực thông hướng cuối bậc thang. Cái này thiết nham bảo lại có mấy tầng không gian, xem ra pháo đài bên trong có thể đóng quân số lượng bàng đại quân đoàn, đầy đủ thủ hộ thiết nham sơn phòng tuyến. Nhưng là Lý Minh trong lòng xác nhận vì cái này pháo đài tồn tại càng lớn mục đích hẳn là bảo hộ lấy trong dãy núi nó trọng yếu khu vực. Nhìn lấy hai bên hoàn cảnh, trong tay nắm kim lệnh, Lý Minh nhanh chân đi thẳng về phía trước, một đường đi qua mấy cái sân bóng lớn nhỏ trống trải đại điện. Phía trước rốt cục bắt đầu xuất hiện vách đá cuối cùng. Trên vách đá khảm nạm lấy vô số thủy tinh chiếu sáng. Theo hắn tới gần về sau, những thứ này thủy tinh cùng nhau lóe sáng, to lớn ánh sáng để hắn triệt để không mở ra được hai mắt. Đành phải lấy tay ngăn trở chói mắt ánh sáng. Lúc này mới phát hiện tất cả thủy tinh quang trụ toàn bộ hội tụ tại trước mắt hắn mười mấy mét bên ngoài trên đất trống, chính đối vách đá trung tâm một cái đóng chặt trước cửa đá mới. Trên đất trống thình lình bị quang trụ rọi sáng ra một cái hình tròn trận pháp, để hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là Kim Nham thống lĩnh nói tới truyền tống tế đàn. Hắn liền đi nhanh lên tiến cái tế đàn này bên trong. Trước tiên lựa chọn làm dùng trong tay kim lệnh. Bạch, trong tay truyền tống kim lệnh trong nháy mắt biến mất. Một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Lý Minh toàn bộ thân hình bao khỏa bên trong. Trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác đột nhiên truyền đến. Một giây sau trọng lực gia tăng, mà trước mắt kim quang đã biến mất. Hắn đứng tại một cái bốn phía kim quang lóng lánh to lớn trong đại điện. Tòa đại điện này cũng là nghiêm chỉnh tòa kim điện. Lý Minh dưới chân dẫm lên khối lớn hình vuông kim chuyên. Bốn phía khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ kim trụ, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở hai bên người hắn hai bên. Trung gian chừa lại một đầu thông hướng về phía trước hành lang. Kim điện phía trên xà ngang cũng đều là toàn thân vàng rực. Hai bên nơi xa vách tường càng là một mảng lớn lóe lượng kim sắc. Đi vào bên trong đại điện này, dường như đi vào một cái chỉnh thể đều từ hoàng kim chế tạo thần điện. Khách nhân, như là đã đến, sao không tiến lên một lần? Đột nhiên, trước đại điện mới truyền đến một trận to thanh âm nam tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Minh ánh mắt giật mình. Tại hạ mạo muội trước đến quấy giày, còn mời trưởng lão các hạ thứ tội. Lý Minh cười nhanh chân đi thẳng về phía trước, đi qua trong đại điện rộng lớn thông đạo. Phía trước thình lình xuất hiện một tòa hoàng kim đài cao, một thanh khổng lồ kim sắc vương tọa phía trên thình lình nằm nghiêng một vị dáng người to lớn kim bào lão già. Đứng tại dưới đài cao, Lý Minh đã bị đối phương to lớn thân thể chấn kinh đến không nghĩ tới vị trưởng lão này cái đầu thế mà so Kim Nham thống lĩnh to lớn hơn. Bất quá đối phương rõ ràng thực lực mạnh hơn, tuyệt không phải một người thống lĩnh có thể so sánh. Tại hạ tham gặp trưởng lão. Lý Minh bước nhanh đi vào dưới đài cao, liền lập tức cung kính hành lễ nói ra. Hiện tại hắn rốt cục nhìn đến vị trưởng lão này đỉnh đầu tên thần kim tộc, kim trưởng lão trung giai thần thú đẳng cấp 100, ta đi, trung giai thần thú. Nhìn đối phương đỉnh đầu tên cùng đẳng cấp, Lý Minh trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Phải biết, thánh điện hắn đều đi qua, gặp qua thần tộc trưởng lão cũng không ít. Thế nhưng là thánh điện thần tộc bên trong trưởng lão thực lực, so với vị trưởng lão này tựa hồ còn phải kém hơn một số. Những trưởng lão kia phần lớn đều là sơ giai thần thú thực lực. Đối kháng ma tộc hộ pháp ma thần vô cùng cố hết sức. Mà vị này thất lạc thần tộc trưởng lão, thực lực tựa hồ cùng hai cái ma thần tại sàn sàn với nhau. Đây là có chuyện gì? Thất lạc thần tộc thực lực có vẻ như muốn so thánh điện còn cường đại hơn. Vẻn vẹn một trưởng lão thì lợi hại như thế. Bổn tọa năm nay 80 tuổi, từ khi xuất sinh lên trừ bản tộc tộc nhân cùng ma tộc địch nhân, liền chỉ gặp qua linh tộc cùng vị kia đại sứ các hạ, không còn có gặp qua nó ngoại nhân. Ngươi hôm nay đến, ngược lại để bổn tọa phi thường tò mò. Ngươi lên đài đi. Kim trưởng lão cũng chính chừng to mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía dưới Lý Minh. Cẩn tuân trưởng lão chi lệnh. Lý Minh lập tức dẫm lên cao lớn kim sắc bậc thang, hướng lên nhanh chóng đi đến. Vừa mới cùng nhau đi tới, hắn trong bóng tối thăm dò một xuống chung quanh tình huống, phát hiện nơi này tất cả thiết bị vậy mà thật sự là toàn bộ đều là hoàng kim chế tạo thành. Đáng tiếc đây là thế giới trò chơi, bằng không lời nói đem tòa này kim điện chuyển về trong thế giới hiện thực, cái kia nhưng là không cách nào đánh giá một khoản tài phú cách xù. Đi lên đài cao, đứng tại to lớn kim tọa phía trước, vị kia thân thể mặc áo bào vàng, vốn là lười biếng nằm nghiêng cao lớn bóng người, lúc này đã đầu ngồi xuống, một mực ngạc nhiên nhìn lấy Lý Minh. Tham gặp trưởng lão. Lý Minh lần nữa hành lễ nói, không cần khách khí, ngươi không phải tộc nhân ta, không cần lớn như thế lễ. Kim trưởng lão khẽ cười nói, bây giờ nhìn lấy vị trưởng lão này rõ ràng hiển lộ ra dung mạo, Lý Minh trong lòng càng thêm rung động lên. Cái này trưởng lão thân mặc màu vàng kim trường bào, đầu đội kim quan, trên thân tất cả trang sức tất cả đều là hoàng kim phối sức, tản mát ra kim quang óng ánh. Nhưng làm hắn đi lên đài cao mới chính thức phát hiện, cái này trưởng lão không chỉ có người mặc tất cả đều là hoàng kim, bản thân hắn quả thực cũng là một khối cự hình hoàng kim điêu khắc đi ra người hình bộ dáng. Bởi vì kim trưởng lão mặt cùng cái trán cùng hai tay vậy mà đều là hoàng kim một dạng nhan sắc, chỉ cần là lộ ở bên ngoài thân thể, toàn bộ tản mát ra như hoàng kim lộng lẫy. Các ngươi thiên mệnh nhân tộc lại là cái bộ dáng này? Kim trưởng lão hiếu kỳ nói ra. Vừa mới nghe trưởng lão nói qua, ngài năm nay chỉ có 80 tuổi, một mực chưa từng thấy qua ngoại nhân. Lý Minh cười hỏi, đúng, phụ thần đem bổn tọa chế tạo ra đến trấn thủ Thiết Nham Sơn Mạch, bổn tọa liền một mực ở lại đây. Kim trưởng lão gật đầu nói, phụ thân, là phụ thân ngài. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết, bổn tọa phụ thân liền là năm đó bị đáng giận thánh điện còn sót lại, đảm nhiệm tự sanh tự diệt vị kia thần tộc trưởng lão. Kim trưởng lão nhấp nhô hỏi, nguyên lai là hắn, vậy hắn hiện tại thế nào? Lý Minh nhất thời kinh hỉ hỏi, đây chính là có quan hệ thất lạc thần tộc lớn nhất bí ẩn. Hắn vô cùng hy vọng toàn bộ biết rõ ràng. Phụ thần bị thất lạc ở nơi đây, kém một chút thì thần lực hao hết chết đi. Nhưng là phụ thần không có cam lòng. Rốt cục tại hắn chỉ còn sau cùng một tia thần lực trước, để hắn tìm tới chống đỡ hắn sống sót phương pháp, cho nên mới có chúng ta thất lạc thần tộc xuất hiện. Bổn tọa chính là phụ thần sống đến 20 năm sau thân tự chế tạo ra tới chứng kiến. Kim trưởng lão cười nhạt nói, minh bạch, hiện tại thất lạc thần tộc đều là cái này 100 năm ở giữa mới phát triển lớn mạnh. Lý Minh kinh ngạc nói, hòa hình thành chung quanh trong địa đồ, đến cùng ẩn tàng bảo bối gì? Thế mà để thất lạc thần tộc cùng thất lạc ma tộc ngắn ngủi 100 năm liền đã cường đại đến tình trạng như thế, nhìn cái này hai đại chủng tộc phát triển tình thế, nếu như không phải các người chơi lần này tới, lại chờ một đoạn thời gian, bọn họ đều có thể trở lại mỗi người hoàng thành, trực tiếp đem thánh điện cùng ma điện thay vào đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?